Kết hôn nhanh chóng, chương 95, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, nói, chú tỉnh rồi à, em không ngủ được, lại thấy đói bụng liền thức dậy nấu chút gì ăn. Cao Thanh Thu ngủ cũng không ngon, cô nằm mơ, mơ thấy mẹ Cao tìm đến cửa dẫn cô về nhà, mơ thấy người nhà họ Hoa bởi vì mẹ cô mà đuổi cô đi. Cô cảm thấy khủng hoảng tột cùng, tỉnh dậy thì phát hiện còn sớm tinh mơ, nhưng cô vẫn bò dậy, vừa vặn nấu bữa sáng, chú mà vừa dậy là có thể ăn ngay. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, ánh nắng sáng sớm hắt lên người khiến cô như sinh động tỏ ra hào quang vậy. Cô bưng món ăn để lên bàn rồi nói với Hoa Ngọc Thành. Chú à, ăn cơm thôi. Đúng rồi, chú còn chưa rửa mặt nữa. Đợi em, sau đó nhanh chóng vào phòng rửa tay lấy nước cho anh. Cô vắt khăn mặt trong chậu rửa mặt rồi đưa qua cho anh. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu cũng không cầm lấy khăn mà nắm lấy tay cô. Cao Thanh Thu sững người chốc lát rồi nhìn Hoa Ngọc Thành. Cười nói, bảo chú rửa mặt thôi mà, chú nắm tay em làm gì? Những việc này không phải có người làm hay sao? Anh vẫn nắm tay cô. Cánh tay Cao Thanh Thu thon dài, nhưng lòng bàn tay hơi thô ráp, đều là vết kén mài khi đi làm công bên ngoài mà tạo thành. Em dậy sớm không có việc gì làm, Cao Thanh Thu nói, mỗi ngày ở nơi đây ăn không ngồi rồi, đem hết việc cho dì Ngô làm thì không tốt cho lắm ạ, cái gì cũng không làm. Để Hoa Ngọc Thành cứ thế nuôi cô thấy bất an lắm, mỗi lần nghĩ đến cha mẹ ruột đều không thể dựa vào. Cô cũng không dám dựa vào ai nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu mới phát hiện trên gương mặt cô. Luôn có một loại thành thục và tỉnh táo không thuộc về lứa tuổi của cô. Dù những ngày qua được cưng chiều ở nhà họ Hoa, cô vẫn không bị cưng chiều đến u mê, vẫn luôn kiên trì ra ngoài làm việc. Cô, là một cô gái không có cảm giác an tâm nào cả. Dùng bữa xong ở nhà, bọn họ đến nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu đã từng suy nghĩ, thái độ ba mẹ Hoa Ngọc Thành đối với cô là chán ghét, ghét bỏ, thờ ơ, nhưng khi cô và Hoa Ngọc Thành bước vào phòng khách, tất cả vẫn không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ như trước đây. Thanh Thu đến rồi à, dì Ngô cười chúm chím, biết được Cao Thanh Thu bọn họ hôm nay đến đây, dì Ngô cũng không đến chỗ Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu nấu ăn gì nữa. Ba mẹ Hoa Ngọc Thành đều đang ngồi trên ghế sofa. Hai người đang thảo luận chuyện gì đó. Nghe thấy tiếng dì Ngô liền ngẩng đầu trông về phía Cao Thanh Thu. Ngồi đây, đôi mắt vẫn dịu dàng không có bất cứ ý khiển trách Cao Thanh Thu nào cả. Nỗi lòng lo âu cả đêm của Cao Thanh Thu đột nhiên rơi rớt xuống. Khi ăn cơm xong, Cao Thanh Thu dạo bước trong cái sân ngoài, muốn hóng mát một chút. Vừa vặn gặp được Đinh Cần, từ ngày đó sau khi anh đưa Vũ Minh Hân về nhà thì Cao Thanh Thu cũng không gặp anh lần nào nữa cả. Anh đã cắt tóc ngắn nhưng vẫn anh tuấn ngời ngời như thế. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh ta đột nhiên nghĩ đèn, trước đây khi Hoa Ngọc Thành ở cái tuổi này thì dáng vẻ là như vậy hay sao? Sạch sẽ, thanh tịnh, còn mang theo một sự trong trẻo mà lạnh lùng. Dù thế nào thì cũng sẽ là nhân vật phong vân trong trường học. Thấy Đinh Cẩn bước qua, Cao Thanh Thu ngước đầu giả vờ xem phong cảnh không nhìn thấy anh ta. Anh bước đến cạnh cô rồi dừng bước, mặt trời chói như vậy, em ra đây làm gì? Cao Thanh Thu nhìn anh, hiếm khi nào anh bình tĩnh như vậy cùng cô nói chuyện. Không phải là dáng vẻ lúc nào cũng muốn đánh nhau với cô như trước đây. Cao Thanh Thu nói, tôi thích thì sao nào? Cách chương.